Trường Sinh Đảo, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 109. Hòa hồn. Mộc DDN nạ phai phai nhân. Hai hàng ma binh cung kính quỳ xuống. Chủ nhân của các ngựa oxy đâu? Lạ pha FC tiểu phu thanh mặc bộ váy liền áo bà di đinh lụa dài. Ở vùng eo cài chiếc thái lưng cũng bầu ung và di mỏng. Tôn lên thân hình dài thanh lệ. Nhẹ giọng hỏi. Ngài vẫn ở ma thật DNNDCTFPN. Chưa DXMI ra. Hộ vệ DXMAP. Vẫn ở cùng chỗ với cô gái đơ tó. Đại ghi nhân chỉ ECQ ngồi bên cửa sổ. Nhìn cây châm kia. Đi cả đô ược một lúc rồi. Một ma binh dìu tai mộc đu cả. Hà Dên cũng không sợ hành vi này sẽ bị huê trừng phạt yớt ra sao. Lạ GGC tiểu vu thanh có tiếng là người Eki hiền lành nhờ CTF trong tư CTF đi huê ạ GCD ma tướng. Đo mến con kiến cô ớt tia y còn không nỡ giết. Cô ớt phi luôn đo mối xử với mọi người noi một cách ôn hòa nhã nhặn. Chưa từng xem thường ai bao giờ gì đi. Ở ma giới. Cô gái này có thanh danh cực kỳ tốt. Lạ CMC tiệt mu thanh nghe hấp vin mật báo. Chỉ eo nhíu mày. Sau đu vó đê đê đi thẳng sâu vào trong ma đi hiện. Cây châm cổ xoay vòng qua các ngón tay của Lục Vân Tiên. Hệt như ngừa di ta xoay bút. Bao nhiêu năm nay. Hắc hễ dỗi việc là oxy lôi nó ra vuốt ve một chút. Nhiều đê quy ến nỗi các góc cả ECQNH của nó đo xều đao á mòn đi xuôi hết rồi. Lúc này cây châm ơ phui chẳng khác một cây đê cao úa là bao. Cửa không đóng lạp vi, Lục Vân Tiên giơ cố quy tê ít khi đóng cửa. Giống như Hazik ghét phả phai phai ở một mình trong căn phòng trống vậy. Dù rằng hắn lúc nào cũng tự mình ngồi một góc, tách biệt với thế nhân. Lại óc tia cơ thanh đi huê ích sung trước cánh cửa khép hờ pha. Dõi mắn nhìn vào DCDEA thơ di thân ảnh háu cần hư vô màu Aosco trên bệ cửa sổ vòng cung cổ kính. Ánh mắn hắn thấu cát thầu VN. Dường như không nhận ra được có ngừa Ziki DDN nang tới. Cơ thể của là IGC tiền niu thanh rất đi đặc biệt. Có thể hòa lẫn với mộc nguyên tố trong không khí. Bởi vậy muốn dùng ý thư GDC cả huyêm nhận sự hiện diện của cô ta giấy khó. Lục Vân Tiên lạ di đoan không chú ý, vô thư cô quy si quên mơ phút cũng là bình thừa ích mừng. Rốt cuộc phải gì thế nào? Anh mới quên DC đây hết những sân thư huê đó đê quy ước đê vê gây. Mộc nhìn bóng dáng tiểu tụy của Lục Vân Tiên bên khung cửa sổ. Cảm thấn ni bờ kíp môi đáo càng ngách. Trong lòng khó chịu su vô cùng. Ánh sáng dị gu nhẹ từ ngoài bầu vu chờ di kỳ hắc ám khung thương lung linh như mặt trăng trên trái đê quy di bây ớt. Dọi vào gương mặt sờ chu thả ECQM của hắn. Khóe môi hơi nhếch lên cửa sti cửa GCD. Nhưng chẳng có mơ phi phi tiêu ý, ha phan. Lúc nào cũng vậy, mìm cực mi với mọi người GCD. Luôn luôn ôn hòa tử tế. Nhưng đó chỉ VG là với mọi người ni. Còn DVG ối với chính bảo cần thân mình. Hái yên luôn như vậy. Buồn giờ di điêu. Ngờ nần ngơ. Lặng lẽ chỉ yêu đê cua cựng tơ duet cả áp. Hái yên bao dung vô cùng. Dễ dàng tha thứ CD cho kẻ đi huê á lừa dối mình. Khiến hắn phải ghi trở thành khối băng ngàn năm. Dễ dàng tha thứ cho cô gái đóa giờ xây bỏ hào quen DCTF kịp đi phến bên ngủ cây kia. Bỏ mặc ha cốc một mình ở ma giới. Phấn đeo yêu không ngừng nghỉu ca. Chẳng vì mục đu vích gì. Tạ kri sao hắn phả ni chị gu DN nựng những gì điên thư ô đi xóa. Tây GT cản những phung gì ha cốc muốn làm chị ECQ là giúp đỡ những gì điên kẻ yếu DX muối. Muốn công bình cho mọi ngược mi. Muốn ngó vi em nhìn khuôn mặt hạp vinh phúc của tấu cát cải CD. Vậy mà chính bà chiên thân Hatun. Đã bao giờ pha DBVI ước thực nghiệm cái gì là hạo anh phúc chưa? Mộc Na Kim chặt tay. Hàm răng như muốn KCN nát đôi môi nhỏ nhắm. Khóe Mazuet rưng rưng. Nhưng luôn phá OA cố gắt tiếng ổn đi huy OCN hát cả CTFM xúc. Lục Vân Tiên Jazuet nhạ kri cải sầm. Chỉ di đi cần có một giọt nước mắn rơi ra HZ đần cũng cài y quy em nhận đu ca ước. Đến lúc DN nó, hắm lạ di đi tới. Ôn hòa xoa đê quy di bật mu cô. Mìm cười xui ôn nhu. Hay nghích ra câu chuyện gì đi xóa vui vẻ DC mời ốt dỗ dành. Cô không muốn thơ di si đi hát phơn như vậy nữ di đa. Đó không phá OA là hắn. Con ngược vi y ngơ ngác ngắm cây châm cũ kỹ đã bạ dê xê màu dưới ánh sáng hiu hắc đết nơi cửa sổ. Với vẻ mặt buồn bã kia mới chính là hát. Tờ cô quy tê cả âu chỉ yêu tạ ski cô. Kiều Nguyệt Nga, quyền của trừa phung sinh đu ca ạc đeo. Ngược vi y của trừa sân sinh đòa yêu eo toàn là một đợt phiêu ám DN náng ghét. Phạp vi y có ai đi huê ô thay vân tiên DCTE bòi là quy di bi mối công bà phang này chứ VG. Cả cô quy em xúc mấy ổn đai inh. Na pha pem tay nhỏ siết chặt là axi đốt dến mươi CDC gân xanh cũng nổi lên. Chỉ một tiếng khớp đê cao nhẹ nhẹ. Cũng đoá đi hù đoánh thứ tiết ngứa ô ấy kia tỉnh táo lạch phi. Lục Vân Tiên ngẩng đê đê giật phu nhìn bóng dáng nhỏ nhà quen bên cửa vòm. Cứ ao ây hỏi, sao vậy? Trong tim như bịn sát muối. Mộc chỉ di đi thở ra một hơi dài. Nhẹ giọng nói, cô ta nói mọi thứ ầm đê quy di bá chuẩn bị nô xong rồi. Mộc mi anh qua đi xóa, cô ta ở đi phây chính là Athena. Nữ que thờ DNN này đê tia á đê ai nên hát cư ở ma giới gầm một tuần nay. Ngoạ ây trừ giới cao tờ xinh. Chẳng còn ai biết đi cược. Nhưng cách xưng hô thì vẫn khó mà tử tế hơn. Ngựa o si ma giới với các giới khác luôn có một sự bài xích tồi tệ. Dẫu sao đúa số bọn họ chính là bị ea các diweaxmi thế giới này bư ctfc phả di bỏ quê hương mà trọ vi tới deaway. Kể pha cả cm vị huê ma chủ này. Lục Vân Tiên gật đi gật cu. Giờ di khỏi khung cửa sổ thì hắc phơn đờ phi hỏa biến mơ ctf. Cùng đại hiện lạch tinh lẽo chỉ cm còn duy nhất một thân ảnh diweaxc điên đó. Ngẩn ngơ một mình. Xa xa, vương tử trực thấp vi cảnh này. Nhíu mày thở dài không thôi. Lạp ghi không đuổi cm ý đa sược. Xa xa hơn nữ huê a. Hỏa long thu hết tấu cả ấp vào mách. Đốt giang bị chiêu môi khinh bỉn không ngừng. Thấu huy chưa? Cứ huê diễn vai anh trai tốt thì suốt đợt phi chịp vi đét cược DDN nến vậy thôi. Hau vien the CTF muốn hét to lên như vậy. Nhưng sợ chọc giận vương tử trực nên chỉ âm ầm kêu gào trong lòng. Đồng thờ ni liếc ma di quy tê theo hướng Lục Vân Tiên biến mơ phút. Nghiến răng kèn kẹt, ác ý nghĩ di di kêu. Tạ di si đi sao gã công tử xến xúa đét có được ngừa di đi dvg ẹp trạ kỳ theo ầm ở chiêm. Còn ta dcdea đẹp trai ngớ ốt di ngờ ni. Ăn mặc phong cách bla. Bla. Mà chỉ ít có mỗi một bà vợ trần tinh vậy nhỉ ắc. Chẳng lẽ năm nay xến xúa mới DC mượt mùa. Nhưng thôi, anh chất tiếp chú. Vân Tiên ảo, cố gắng lên. Cưa đeo ổ DCD ước nữ yêu thần đó thì nửa thờ răng giới đã vào tay rồi. Hê hê, Hades. Lục Vân Tiên kinh ngạnh nhìn vịn thầy CDN trước mắm. Đó là một ông lão dâu dài muốn chấm đao quẹt. Bạ dê tê tê xê phơ, xuân mượt, trên đo mờ phu ông ta, mâu huy cọng tóc màu lam dựng đa sưu cang lên, bập bùng như lửa, hốc máy ông già lõm sâu. Không phá ác si vì tuổi già, bởi lẽ chẳng có nếp nhăn nào trên mặt ông ta, mà là vì lớp da thì XMT quá mỏng manh, bám sát vào xương sọ. Nên hai hốc má gì ấu vi tạ nu một cái y quy em giác âm u quỷ dị VG. Thì ra ma chủ của ma giới thật sự lạ ni trẻ như vậy. Ông già này mì di đim cửa di si đi. Tiếng cười xui khèn khẹt. giống như thanh quả nần bị Âu Ngư Oxy ta lèn mỏng, trẻ sơ ra từng sợi nhỏ vậy. Nói khó nghe một chút thì âm thanh này giống như tiếng móng mèo cào kính, chói tai vô cùng. Lục Vân Tiên gật DDNNSCU coi như đe áp lễ, rồi nghi hoặc nhìn sang Athena. Nữ áp thờ quen này DCT Pang DK ứng tựa lưng vào tựa ong. Hiếc Ixân lộ nhữ duen DC mưa ong cong hơ duet dẫn muốn mà ong đàn ông. Tuy vậy, khí thế cao cao ta Oxy thượng kia quẻ thật khó mà làm ngừa ây ta có ý khinh nhờ chiên. Thơ quy GB DD dược vẻ khó hiểu crew của Lục Vân Tiên. Cô ta điều áp, cả nam thần giới. So sánh về tạ di cô nghệ linh hồn, ông Asti là giỏi nhất. Trước đây khi còn đi giật phi DCTF phủ tới CD đoạ AOI thần hoàng, thờ kin giới chia thành bốn mảnh. Đông Tây Nam bà ZTTC, nhưng từ khi Giê-xu vẫn lạt KC, Orochi bỏ trốn tới ma giới. Thờ Fif giới Chios còn hai thế lực thâm căn cố đi kế, phân biệt là Nam thờ Sơn giới, Đau Di Đinh Đe Gsmu bởi Athena, và Báu thần giới, Đuống Đe Chu bởi Odin. So sánh thực lực thì Bas thầm giới Mạ Ti Anh hơn một chút. Nhưng Odin có vẻ đê vê gã già, dã tâm chiến tranh ít đốt gì nhiều. Là Axi thêm thương thế từ lần non kháng thần chiến trước do ma chủ ban tặng. Mấn ni chục năm nay lão đã quy ẩy dần. Gus như biến mấn no khỏi ma cô quy tê người huy đờ ui. Bà ZTTC thần giới cũng vì thế mà tạm dừng bành trướng. Cũng là cơ hội cho lớp ngừa ni trẻ như Athena vượt lên. Nam thần giới, lực lượng mẹ nhôn mẽ nhớ ZT. Trụ cột nhớ tiết chính là Musti hai vị Xu chủ thờ quân Deo được phi hỏa đọa KT tới cất đi dỗ ít nhấn là cận giới hoàng. 40. Kiêu. Trong MAOA hai việc này lúc trước, có ba người Egi DN nữ Xung Đờ Chu là Zeus, Poseidon và Hades. Athena bây giờ có thể thay thế vị ốt trí của Zeus, chính là nhờ yêu có sự đê ca ông thuận của hai ngô cây còn lạ cô kia kia. Nói chung, việc hai trong ba ngượt phi DCD ương đi gần nu nam thờ dên giới DD dích thân tới đây thật sự ra CQT xem trọng mặt mũi của Lục Vân Tiên. Phật cốc nào đe ó cho thơ cố kỳ thành ý hợp tác giữa hoa họ. Có đe gược lơ mi giả xây thích từ Athena. Lục Vân Tiên không có ý kiến gì nhiều. Dù sao trong lĩnh vực linh hồn, hắn non thật sự là con gà chính hiệu. Quay sang đối diện với Hades, Lục Vân Tiên gật đe yau hòa nhã. Thật sự giờ VGT cảm ơn ngài đọa đê dích thân tới đây. Thầy Yon Hades, không có gì, danh tiếng của ngươi trong lầm chiến tranh trước thật sự không nhỏ. Ta vẫn luôn muốn đê tia ực gặp một LCTF pen xem sao. Trước sau gì thân già này cũng lê tới ma giới một lờ quen thôi. Thần Hades cười khà khà đi soáp lễ. Sau đơ tó nói với giọng khoái trá. Hơn nữ Eawa, người đê quy di bã cho cây cọc giả Odin một trận đẹp mặt. Chịch dựa vào đê vê dìa di đim này. Người muốn gì ta cũng giúp. Ánh mắt ông ta thay đổi. Nhìn Lục Vân Tiên như mèo thơ si mỡ vậy. Làm hắc thoáng dùng mình vài đê đê giợt. Còn may cơ thể áp này là linh thể ác. Chứ gì đi nếu không, dám chắn mồ hôi lạn sẽ trải yêu huy ra như suối. Nếu không phảo gì DDN nàng có việc cực nhờ. Dám cha CCH sẽ co giò trả gì đi miết. Cả im giác biểu một ông lão nhìn mình như thiếu nữ eo mớ gì tám thế này. Hết sức đếch ghê ngừa huy. Để Âu Linh ở Lakshmi ma giới đờ phi hỏa một tuần sen nay. Luôn làm cho cô gái này ngủ say. Tâm tình và thể phu chất đều đi giã đi gược phục hồi đo sến mưa úc tốt nhấu cát. Lục Vân Tiên cuối cùng cũng muốn thử phép hòa hồn này một lời yên. Nếu thật sự có kiếp trước. Vậy thì theo hắn, những gì điên mạc đanh ký ư gì gì si và nhân cách trước kia có lẽ sẽ không bị biến mơ cô quy tê. Mà chỉ huê bị nhân cách của kiếp này đốt rè lên mà thôi. Nếu như có thể tách hai nhân cách này ra, cho nhân cách hiện thờ uy một thân thể Ích-xu mới. Vậy thì nhân cách cũ có thể Ích-xu nào sống lạ gì không? Lục Vân Tiên GCMT muốn tin cái thuyết luân hồi hư vô mờ mị ớt kia là thật. Hắn từ thiên ma ngược đây truyền lại di ngôi vị pha ma chủ này cho Havegan đo xã học DK ược một bí pháp gọi là hòa hồn. Bí pháp này có khạp vi năng đa xem linh hồn hách sắp thu vào trong cơ thể VG của mình. Dùng lực lượng linh hồn chủ thể CDE làm nguồn năng lượng chính thực hiện các phép thao tác cắt ghép nén. Chèn, sửa VV. Nhưng có một đi chìa VGM hạ noi là lực lượng linh hồn chủ thể Âu sẽ bị áp hao tổn rất nhiều. Dù sao linh hồn không phải gì là giải sung năng lượng thực tế gì. Mất tiết là mây ớt, rách mơ tê khó bù trừ. Thế nhưng Lục Vân Tiên hiện tạo uy giỏi lá quy em chỉ CTF sống được 3 năm nữ hoa. Tổn hao một chút hắc cũng không nghe ai. Vì vậy Hayen mới quyết đi suy anh dùng chiêu hòa hồn này. Nếu thật sự DBVI ánh thức KCDCTF vừa kiều nguyệt Nga ngủ say kia. Có lẽ tâm nguyện bao năm của hắm sẽ đại thành. Người ghi mơ kịt DVG một trong tứ A hồn là Chu Quyên. Chứ ác không phảo vi kiều nguyệt Nga. HZ đần muốn tin như vậy. Lục Vân Tiên một khi đu cả tin tưởng vào cái gì đu cả ó. Dù mấy mạng hay trả gì đi giá lớn thế nào hắc cũng phạp vi y làm một lần cho xong. Như câu cửa miệng Hakin thừa riêng nói. Nếu sau này hối hận vì đã không đi ược làm. Chỉ bầu càng cứ làm rồi hã riêng hối hận. Trích xuất linh hồn thì dễ. Nhưng làm sao đi xuệt giữa huê nguyên hồn phách và thân thể ti không tổn hao thì còn khó hơn bác sĩ chem làm phẫu thuật. Lục Vân Tiên cũng không nắm cha phúc chút nào. Vậy nên mới nhờ Athena tương trợ. Dù sao tạ duây thầu ân giới. Kỳ nhân dịp vi xỉa ra xê quy tê nhiều. Chắc hẳn sẽ có cách. Nào ngờ cô ta đe gưa đê xê mới lạ di là việc thờ di chết danh tiếng lẫy lừng này. Bây giờ ông ta đờ gang nhìn hắc phơn như cha vợ đê về gánh giá con giấy chem. Hết sư yêu ích khó đu ca ỡ. Được rồi. Thờ xây gian không còn nhiều nữ ua. Phá OA xong trước khi trận pháp trên thực nghiệm đi giả ua hoàn thành. Chú Hades. Làm ơn nhanh lên một chút. Athena có vẻ mập phút kiên nhẫn thúc giục. Lục Vân Tiên không nói gì nhưng anh mà VGT Hà Giang đã nói lên khá nhiều. Hatun cũng đê quy rằng giờ VGT nóng nỏng. Được rồi. Còn chưa yêu điêu hương gì mà đi xóa chỉ kịp toàn nghĩ CDE cho ngầu cây ngoài. Giới trẻ bây giờ thật là. Hades nói với giọng cổ quái. Nếu thành công, DDN nội ngũ của chúng ta có thể Âu có thêm một giới hoàng nữ cô ca. Không nên có sai sót. Athena thoáng mấy tự nhiên. Nhưng chưa được nửa giây đã trở lại ây như cũ. Lý do Dea ưa ra cũng khá chính điều áng. Cô ta liếc sang, thấy gì Lục Vân Tiên vẫn như chẳng nghe thơ nói gì. Chỉ nheo nheo ánh máu. Rốt cuộc cũng đốt dành im lặng. Hades thấu vi không khí có phật quái dịa. Chẳng tiện nói gì nữ ga. Đoành báo quẹt đầu vào việc. Thờ chiên mạp vích, hoàng kim kết giới tử thờ sần lĩ ơn vực. Xoẹt, âm thanh giống như tiếng ngược vi y ta cầu vi em tờm dấn ni xé mã ách nờ hát. Không gian bị cưỡng chế bóp méo, bẻ cong, vặn vẹo, sau đu ca ó như đế ích mượt một bàn tay vô hình nhào nặn lạo di một lần. Cuối cùng tan rã thành từng mải CDNH nhỏ. Một lần nữ yếu tổ hợp sắp xếp lạ ấy. Từ thầu quân lý in vực là năng lực thờ cốc mẹ trách chỉ yêu Hades mới có. Tên khác của kết giới này là linh hồn giới. Tên gọi đã nói lên chữ ước năng của nó. Tây dê tê cải u mọi ngựa ui trong thế giới này đê đê dều chi ốt hiện hướp view dưới mặt linh hồn. Ngoạ di đi trừ Hades, nếu linh hồn của bạ kin không đủ mà cô quy nh, ông ta thổi một cái thì cũng có thể tan biến. Năng lực cực kỳ mạch tinh mẽ này quyết địch men nh vị di di kiêu chí một trong ba ngược mi đu vứ cưng đê xê màu của Hades. Nhưng cũng vì thế, ông ta đa sành phao si ở riêng, không thể cùng chỗ với mờ cố kỳ một vịt chủ thần khác. Bởi lẽ, vào trong kết giới này, thần thánh cũng không ngoạo vi lệ. Tờ cố quy tê cả đo sều phải dùng linh hồn đao ea duy trì sự tồn tại quy di bi. Mà linh hồn thì làm gì có kỹ năng gì. Hạc đây ngừa tuy lão di hạ y huy cả ép phe mình. Năng lực của Hades trên chiến trường chỉ ầm là một cọng gân gà không hơn không kém. Bỏ thì tiếc mà rước lạ ni chẳng biết đuổi làm gì. Ông ta cũng vì thế thừa phung chán nản. Chỉ CDE sống tạp ghi nơi âm u nhấu cát nam thờ phan giới. Cai quẻn ba vùng đã dê tê trả ECQ ma nào thèm đê ích mến. Trừ ngừa di chết, đi phó là vườn đùy y pha đàng Elysian, Elysium, dành cho linh hồn ngừa oi tốt và anh hùng. Vô cần Asphodo dành cho ngừa huy thừa ốt sinh. Và đeo huy ích xua ngục Tartarus nơi giam giữa ECQ. Và trừng phạ dê tê những linh hồn tội lỗi. Đuộc ác và phải CDN cháu huy VC. Nói cho oai vậy thôi. Chứ ý chem thực ra điều đó là ba khu nghĩ hoa đê cai ốt ca to nhấy thầu VN giới. Còn Hades là ông vua rước mộ quyền uy nhấm. Nhưng nói đi huy nói là ui. Trong nhiều trời xung hợp, năng lực của vị phu thần này thật sự giơ VGT mạ phan. Tử thờ kin lĩ xanh vực mở ra. Không gian tràn ngập một màu xám ảm đuệ VGM. Mặt DCMGT dưới chân là Rua lúc DS cấn lúc trắng. Gạn lát dưới chân là hàng loạ di nhữ phang tấy sầm tròn trắng. Tô DCDE yểm bởi ba lỗ đu căng. Nhìn kỹ là AOI. Những tấm gạo huyết này biết cơ cả xương thay DCM ổi liên tục. Tựa như nhiếp viên khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Đây có lẽ là những nạ ẩn nhân Susku số trước Đao A Đo xã bịch bắt KT vào kết giới này. Chỉ Ax có thể cốc trở thành đi hóa lót đi giữa ốt xin cho kẻ khác dẫm lên. Lục Vân Tiên nhíu mày. Hắn ở trong kết giới này chẳng hề thấy bó chân bó tay chút nào. Thậm chí còn linh đê đê rộng hơn như cá gặp nước. Cơ thể hiện tại Eki của Hass là linh thể. Do linh hồn dùng sức đếch mẹ nhôn cưỡng ép các nguyên tố năng lượng hội tụ là phai phai tại xua thành. Vốn không có thân thể kiếp thực nên kết giới này chẳng ao ảnh hưởng đê quy ước chút nào tới Ha Tiên. Hắn nần chịp vì thơ hoa hơi lo lắp vinh. Liếc sang bên cạc men nở hát, Athena không biết từ bao giờ DCTE bã mặc lên một bộ giáp màu bảo uốc hoa lệ. Ánh sáng nhẹ nhàng lưu đê cua cộng quanh thân. Một tay cờ xem cây gậy trên đa ỉnh là vòng tròn do đê cua côi cánh con cú tại Ego thành. Một tay cầm tấm khiên lớn. Trên đó Khanok hình gương mặt thống khổ của một mỹ nhân tóc như rắt rét đần rết. Kết giới này có tác dụng với cả Ea chủ thờ Zen. Nếu không có chiến giáp đoạt chế, cả Axta cũng sẽ bịp rút linh hồn ra ngoài. Nhận thơ di đi sự quan tâm của Hatun, Athena nhẹ nhàng DV gáp, chiến giáp của MAOA một vị GGQ chủ thật còn là Eki đo mèo đoã đu vượt nhỏ lên máu của Hades. Vì vậy mà kết giới này không thể VGA ơn hưởng tới họ. Lục Vân Tiên có lẽ là ngoại di lệ duy nhấn. À không, còn có một ngoạ noi lệ nữ va. Hades giơ tay lên. Một lồng kính bốn màu hình vuông cạnh hơn 2 mét xoay tròn trên lòng bàn tay lão. Trong có, thân ANH một cô gái đờ gang say ngủ. Nhị OCP thở đích rều đều giờ phút yên bình. Hoàn toàn không biết chuyên gì DVG ăn xả ni ra. Lục Vân Tiên nhìn linh bên trong lồng bà Eao vệ tức sắc. Ánh mắt vịt không hề che giấp view lộ ra sự quan tâm thân thiết. Có cảm giác như nếu lúc này Hades dùng cô gái này ép hắc đần tự sát. Hắn cũng có thể CD làm ngay không chút do dự. Rách mơ tê may, Hades không có hứa quen thú với chuyện nhàm chán như vậy. Ông ta chỉ ea chờ phum giọng nói. Khi mở ra vòng bà Tiel về, ngươi hãy lập tức thu vào linh hồn của cô ta. Phải di thật nhanh, không đê đê dược đuổi một tia hồn nào thấn lạn. Nếu không cả Yuta cũng dấm khó tìm lão cây. Khi Đếch Mã có đea ược linh hồn rồi. Còn lão ấy dựa hết vào ngươi. Ta biết rồi. Lục Vân Tiên gật The Fiwagu Chanok chắn. Tốt, chú ý, ta Bajete Dao Nu đây. Hades nói xong rồi âm thầm lập Vim Bsm vài câu gì đu cao. Ông ta thả CDE tay. Khối lập phương tiếu Saskia vẫn lơ lửng trên không trung. Ngón trỏ của vị chem thần ẩn bốc lên một ngọn lửa màu lam bập bùng chớp tắt. Nhìn yếu ớt vô cùng. Nhưng mỗi khi ngón trỏ này vạn tới điêu âu. Khối lập phương kia lão cây dễ dàng rách ra như một tấy chem dân y mỏng. Ánh sáng tức xa xê xê ngày càng à kim đẻo xê mờ dần. Hành đi cộng này giờ kít giống với việc ngược guitar dùng dao DCTF nô khui hộp quà. Cuối cùng, ánh sáng tươi ao sắc GBC biến mơ di. Khối lập phương cũng tan rã. Thân ảnh linh rơi xuống đích dược vị cốc thờ vegan nhẹ nhàng DTEON lấp ghi. Vẫn duy trì giờ CQC ngủ như thừa vinh. Ôn thuận mà an lành. Chỉ nô có đa yêu. Từ trong cơ thể huê cô gái, bà đo xòe tun khí bà ơ mi màu lật tun lượt nối đu cơ huê nhau bị CD rút ra ngoài. Bà hồn bà y phi vía DCD ấy. Màu bắn lấm mi, Athena giúp Hazen một tay. Hades thơ kỳ vậy, lập tứ óc hét lớn, nhưng chẳng cờ cốc ông ta la lên. Hai ngược đầy kia DV gã cùng biến MCMT. Tốc đa sộ nhanh chóng vô cùng. Thầy ôn kinh lục vân tiên đe gã căng như dây đố scan. Bà bồn vừa thoát ra. Hắc đe gã lau úc mình đuổi theo. Hai cánh tay bào càng linh thể CD danh rộng. Dễ dàng tóm DN nược hai hồn. Hà vê gần ngưng tụ một cánh tay nữ ai gơ. Đòi phanh chụp lấy di hồn cuối cùng. Nhưng thứ này uốn éo như con giá cần. Nhẹ nhàng thoát khỏi tay hắm. Bay vút về phía xa. Lục Vân Tiên kinh hoài xê đen. Muốn đuổi theo ngay lập tứ UX. Nhưng hai hồn trong tay Hasen đồng thờ ski dãy rủa. Cải sầm rác trơn trượt đô mi. Muốn thoát ra ngoài. Không gian này sao cần sinh ra một hấp lực cực lớn với linh hồn. Giống như cá về với nước vậy. Muốn dùng linh thể ớp đuổi giữ lão mi cũng vô cùng khó khăn. Hatun chẳng có cách nào. Lakri không dám mà UVNH tay nắm giữa. Sợ làm tổn thương đi dến linh hồn cô gái. Chỉ ấm có hết sức đếch tập trung thao tác sư VGC mà UVNH trong cơ thể cốc nhẹ nhàng bọc lá di hai hồn này mà thôi. Nhưng như vậy thì không thể EA phân tâm làm gì khác được. Đếch cành trơ mắt ếch nhìn một hồn kia muốn bay MCTF. Trong lòng giơ kỳ lên sự BCTF lực sâu sáu. Athena được Hades nháo các nhờ mới chú ý, nên phải yên ứng dị ớp nhiên không thể phu nhanh bằng hắn. Cô ta cũng không ngờ âu một con ngựa ui lạ ski có tới tận ba linh hồn như vậy. Nên nhấu thở noi không kỳ OCP trở tay. Mắt KT thấn ni đê đê dạ aweo linh hồn cuối cùng muốn bay đai mấy sút. Nữ cốc thật rét đần hừ lại xun một tiếng. Tay trái vung lên. Tấm khiên tròn vành và anh xoay như máy cắt. Bay vút đờ noi. Rồi quỷ dị chê rừng lão uy đao ốm trước đa sẽ nhô linh hồn thứ ba. Không thắc mi có cả CTFNH tượng gì DK xa phúc. Chỉ có đu kê yêu. Linh hồn thứ CTF ba kia vốn đê tiêng sống đao ổng như một con lươn trơn trượt. Bỗng lơ lửng đi huê ứng yên giữa huê a không trung. Giống như vật chết vậy. Tới khi Lục Vân Tiên lao tới thu nó vào. Vẫn không thấy vì có gì thay đe a ổi. Không cờ dên lo lắng. Bị y chem khiên Medusa này chiếu chúng. Thân thể eo sẽ bị ếch hóa DKA. Nhưng linh hồn chỉ ti bị di đôm cứ uống một chút thôi. Mưa oxy phút nữ SK sẽ trở lại ây bình thường. Athena biết mối quan tâm hiện tại GCD của Lục Vân Tiên chỉ có duy nhấm cô gái này. Nên vội vàng lên tiếng. Lục Vân Tiên nghe thớ gì vậy mới thở ra một hơi. Tài xê đênh đê quy á lớn trong lòng cũng có thể ớp bỏ xuống. Hắn nhìn hai vị âm thần một già một trẻ. Giọng nói chân thành sâu xa nót. Cám ơn hai người. Một chữ Xu cám ơn Đếch Mơn giả Awen. Nhưng thành ý bao hàm. Cũng có ý nghiếp via. Nếu có việc gì cờ răng đa sên ha dịch giúp. Dù mấy dê tê mạ ơn hắn cũng sẽ hoàn thành. Đi làm việc ngươi muốn làm đo si. Bọn ta đê gì trước. Athena cười ghi nhại sút. Lẳng lặng dây gì deismi. Hades thấy vì không còn việc gì nữa Aiger. Cũng nối gót theo sau. Trước khi The Fui có ngoái đê cua cập phu lạ phai phai nói. Sau khi The Cree khỏi linh giới. Chiều e cầy sun người buông linh hồn ra. Chúng sẽ tự trở về cơ thể ích. Nhưng không được quá một ngày. Nếu không sẽ chết thật đea ấu cay. Lục vân tiên không đea quáp. Ý tước tiễn khách ra dê tê rõ ràng. Thật rét đần chết thầm mắng một tiếng. Nhưng cũng thôi bỏ đuôi. Bước tới sóng vai cùng Athena. Lúc này, khuôn mặt nữ thần như phủ lên một tập vinh xương lạ smen nờ hát. Khác hẳn vẻ ung dung thong thả CDE vừa rồi. Khí cha CQT cao quý cũng không cánh mà bay biến hết. Đao ấy được một đo mẹ dên khá xa. Athena mới nhạ tiết giọng hỏi. Chú cả kim thấy suy Hatun có thể ô thành công không? Ta không biết. Linh hồn cô gái đó dấn quỷ dị chê. Hades nhìn thấy suy dáng vẻ này của Athena. Theo trí nhớ ít ỏi của lão về cô gái này. Lúc này hẳn DN nàng tươi óc giận chuyện gì đó đây. Chiều e có DKO không gào lên. Dẫm chân đa sành đi ẹ chép CH như mất phi cô gái trẻ thôi. Lúc này mà nói nhảm gì đó cha pha FC cha Wen sẽ gặp bão. Nên ông ta kết luận nhanh gọn. Xúc tích nhấy có thể. Như thế nào? Athena hỏi. Giống hệt một linh hồn bình thừa Awen. Hades vuốt vuốt râu đi gáp. Ông ta nghĩ ea mãi không ra. Mọi chuyện đến giờ os đều khá thuận buồn xuôi gió. Rốt cuộc thì cô ta tước cái gì chứ ax? Đến ngày sau, vị nô thờ sen giả ác ý nghĩ cốc. Thế thì có gì DCDE đặc biệt chứ gì? Nhữ phùng viên gạ phát lát dưới sàn ở linh giới Dukael là các linh hồn bình thừa phung biến thành. Hades mìm cực smi thâm thúy. Linh hồn thừa sân tới linh giới cháy xúc chắn sẽ không chỉ ô đe ược lực hút mà ao oanh mẽ. Sau đi hóa tiêu ca phân ngũ liệt. Rồi bị ECQ ép chặt trở lạc đây thành những viên gạc đếch đi phó. Linh hồn của cô gái này đích smi ddn nủ ba hồn bà ơ mi vía. Không thiếu không thừa. Không có hào quang. Sư VGC mà on gì bày ua vệ. Vậy mà có thể trốn qua được truy bắn của ma chủ. Không cổ quái mới là lão. Vậy tức là chú cũng không nhìn thơ chu đốt dược linh hồn cô ta. Chấm chấm. Không. Ta nhìn thấy hoàn toàn. Kể CTF cảo ký ứng của cô ta. Tận sâu trong cùng. Nó kèm theo hai luồng ký ư úc khác. Nhưng những thứ này chỉ di đi là ký ư OCC do một ai DDDO cưỡng chế nhét vào. Hoàn toàn không phá AOA của cô gái này. Linh hồn cô ta hoàn toàn bình thường. Trốn thoát đê quy ực khỏi tay ma chủ. Có lẽ là do hai luồng ký ư CTFC kia cực kỳ quen thuộc với cách ra tay của Hanon. Ta đi siêu oán thế. Hades nhún vai đã. Có vẻ vô trách nhiệm. Vậy người di đi kia cưỡng ép nhét nhữ ninh ký ư Iwek Dego vào cô gái bình thừa em này đi ghề Awe làm gì đô ấy. Athena khó hiểu Egu hỏi. Hades trợn mắn. Sao cháu lạ gì hỏi ta? Chấm. Ta có phải uy là thật rét đần toàn năng DDN nâu. Ta là thờ cốc chết. Thật sần chết đe ó. Mặc kệ Hades DC điên hùng hồn phát biểu quy di bu. Athena lâm vào chờ diêm tư. Sau một hồi. Linh quang chợt lóe. Cô ta mới thì thào. Có khi nào. Đeo về eo dụ HDNN tìm tới không? Nguy rồi. Hades lạp ghi nhạc đây một hồi. Mở mí mắt vịt già nua nặng triệt ra thì thấy vi xung quanh trống không? Mình ông ta đuôi ese quyên đa xó. Athena thì đã biến MVGT từ lúc nào? K cách chương.